Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 174, còn nhận được ta không? Peter có chút tinh thần hoảng hốt đi trở về Đa Mạn Thành. Tại đáng sợ như vậy chiến đấu dưới, hắn vậy mà không chết. Peter thấy thật sự là kỳ tích, rời đi trước, người Đông Phương kia khiến cho hắn làm cái gì kia mà. Đúng, là sách kỹ năng, mua một chút không cách nào mang ra trò chơi chiến đấu sách kỹ năng. Đã cường đại như vậy, còn muốn mua sách kỹ năng, người chơi khác còn có đường sống sao? Peter trong lòng chửi bậy. Peter, lần trước nói sự tình ngươi cân nhắc thành ra sao? Trò chơi sợ là thừa không mất bao nhiêu thời gian, lại không động thủ liền không còn kịp rồi. Trong hoảng hốt, Peter cảm thấy có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, là bằng hữu của hắn Augustin áo cổ lạc. Lần trước nói sự tình, Peter giật mình, này còn có thể có chuyện gì? Hắn cùng Augustin áo cổ lạc nói tự nhiên là thiết trí bẫy dập giết Trần Binh làm rơi đồ sự tình. Không cần tìm ta không nói gì qua, cái gì cũng không biết. Peter giống như là gặp quỷ kêu to, cũng không quay đầu lại chạy mất, lưu lại một mặt mộng ép Augustin áo cổ lạc đám người. Nói đùa, hắn có thể không hứng thú chịu chết. U Linh, hành động thất bại, ăn mòn thụ dịch đã không cầm về được. Một bên khác, xương cốt tại Bắc Mỹ khu phục sinh về sau. Trước tiên liên lạc U Linh, ngươi dùng thần chi huyết vẫn thua rồi. U Linh thanh âm kinh ngạc truyền đến, không chỉ có thần chi huyết, ta còn cần một tấm thần chi buông xuống quyển trục, nhưng cuối cùng vẫn là bị một chiêu miểu sát, tên kia ở trong game đã mất người có thể địch. Xương cốt cười khổ nói, ngoặc kép, vậy liền không có biện pháp, may mà ta bên này hết thảy thuận lợi, ma giới sự tình đã có rơi vào, tạm thời từ bỏ ăn mòn thụ dịch. Ngươi để cho người ta đều trở về, lấy tay ma giới sự tình. U Linh trầm ngâm sau khi nói ra, Trần Binh cùng xương cốt kinh thiên đại chiến cũng không truyền ra ngoài. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trần Binh tiếp tục tại Phi Châu khu giết quái luyện cấp. Trong lúc đó Peter cho Trần Binh mua được mấy bản sách kỹ năng, đều là chút không cách nào mang về gia viên tài mọn có thể. Giá cả không quý, tam liên trảm, bạo liệt tiễn, toàn phong trảm, hỏa diễm tiễn vũ, lạc tinh trảm các loại, đều là chút phát ra kỹ năng. Bất quá tại Trần Binh trên tay, vậy dĩ nhiên là một chuyện khác. Tại trong lúc này, Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu đều có chút người truy giết tới đây, xem có thể hay không giết Trần Binh cầm ban thưởng. Bất quá không cần Trần Binh ra tay, dũng giả Sly liền có thể tùy tiện tiêu diệt này chút người chơi. Bại lộ hành tung chỗ tốt không phải là không có, tuyệt đại phong hoa cũng là theo tin tức, phái người tới cùng Trần Binh lấy được liên hệ. Trần Binh không có khách khí với tuyệt đại phong hoa, để cho nàng hỗ trợ thu mua một chút vật phẩm đạo cụ, đồng thời để cho nàng phái người đến Bắc Mỹ khu đi tìm hiểu tin tức. Thời gian chớp mắt lại qua một tháng, ở các loại cao giai thần thụ trạng thái gia trì dưới, người chơi đẳng cấp tốc độ tăng lên phóng đại, lần lượt đi vào cấp 80, nhưng lên tới cấp 80 về sau, nghĩ lại tăng cấp liền vô cùng khó khăn. Bởi vì cái này duyên cớ, Vương quốc ở giữa đại chiến bắt đầu trở nên chưa từng có kịch liệt đứng lên. Vốn là nhỏ yếu Phi Châu khu, trong đoạn thời gian này bắt đầu nhận điên cuồng xâm lấn. Phi Châu khu người chơi đẳng cấp cùng Hoa Hạ, Châu Âu, Bắc Mỹ trở lớn khu đã xuất hiện cấp 5 trở lên đẳng cấp kém. Tại xâm lấn đại quân tập kết phía dưới, dù cho có tường thành ỉ vào, Phi Châu khu người chơi cũng vô lực ngăn cản, thành thị dồn dập đình trệ. Chỉ là không đến thời gian nửa tháng, Phi Châu khu Vương Thành cũng theo đó đình trệ. Chỉ còn lại có vài tòa vị trí vắng vẻ điểm thành thị may mắn còn sống sót. nhưng đã vô lực hồi thiên, lớn khu đã thực tế bị diệt. Không chỉ có là Phi Châu khu, còn lại một ít nước, cũng cơ hồ cùng một thời gian thất thủ. Bắc Mỹ khu, ngăn lại nàng, đừng để nàng chạy, cấp A Truy Nã, 5.000 kim tệ, phải thuộc về chúng ta. Tại rất nhiều người chơi đối ngoại trinh phạt lúc, cũng không ít người chơi tại lớn trong vùng làm nhiệm vụ. Trạng vạng tối, Carol ngồi trấn nhỏ một chỗ rừng cây. Hàng trăm hàng ngàn người chơi tại điên cuồng đuổi theo một bóng người. Bóng người này liều mạng chạy trốn. Người chơi trong thời gian ngắn đuổi không kịp. Tristana, ngươi trốn không thoát đi. Nhưng bỗng nhiên, bóng người phía trước lại là xuất hiện một đám ngân nguyệt pháp sư. Phí Lâm, đừng ép ta ra tay. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Tristana nhìn bóng người phía trước, dẫn đầu là Phí Lâm. Tristana, ngươi mặc dù trốn thoát, nhưng thân bên trên còn có pháp ân hội trưởng phong ấn. Ngươi dọa không được ta, thúc thủ chịu trói đi, không cần làm không có ý nghĩa vùng vẫy. Phí Lâm lắc đầu, Tristana, ngươi tên phản đồ này, pháp ân hội trưởng nhường ngươi trông coi cái kia thụ nhân. Không nghĩ tới ngươi đúng là phản bội hội trưởng. Muốn trộm cứu đi cái kia thụ nhân không nói, cứu người thất bại, còn muốn tới quỷ trấn phá hư phong ấn. Phí Lâm sau lưng ngân nguyệt pháp sư bên trong, một trung niên pháp sư nghiêm nghị quát lớn, đuổi kịp, bắt lấy nàng. Đang khi nói chuyện, phía sau người chơi đại quân đuổi theo, nắm Tristana nghiêm mật vây lại, tới đi, xem là các ngươi giết ta, vẫn là ta giết các ngươi. Tristana yên lặng ngắm nhìn chung quanh, nàng không có làm bất luận cái gì giải thích, chỉ là lạnh lùng nói ra. Ông, liệt diễm chiến y ở trên người nàng chợt hiện, hỏa diễm cánh chim kéo ra, hỏa diễm cự kiếm nơi tay. Tristana chuẩn bị tử chiến, giết, chung quanh người chơi sớm đã kìm nén không được. Có người giống to, hàng loạt người chơi bắt đầu công kích. Tristana hỏa diễm cự kiếm vung lên, một đạo hỏa diễm ánh kiếm cuồng bổ về phía người chơi. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, đối người chơi tạo thành to lớn tổn thương. Này chút người chơi cũng không biết Tristana có bao nhiêu lợi hại. Dù cho Tristana bộ phận thực lực bị phong, lực chiến đấu của nàng y nguyên hoàn toàn không phải người chơi có thể so sánh. Bốn phía hóa là một cái biển lửa. Hàng loạt người chơi tại Tristana dưới sự công kích bị giết. Ngu xuẩn mất khôn, đại triệu hoán thuật, hoàng kim chiến thần, Phí Lâm sầm mặt lại, phát triển vung lên, một cái bên trên cao 10 mét màu vàng cự nhân liền bị kêu gọi ra. Oanh, màu vàng cự nhân trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ truy sát. Triệu hoán đi ra sau đôi Tristana liền là một búa đánh xuống tới. Tristana muốn tránh, nhưng mấy cái khác ngân nguyệt pháp sư cũng ra tay rồi. Mấy đạo trói buộc chặt kỹ năng quấn về Tristana. Tristana không cách nào tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ màu vàng cự nhân công kích. Oanh, Tristana thân thể bị oanh bay, trên người liệt diễm chiến y hỏa diễm bỗng nhiên đại giảm. Năng lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Màu vàng cự nhân công kích theo nhau mà đến, Tristana cực lực ngăn cản, nhưng bị rất nhiều người chơi vây công, lại đồng thời đối mặt Phí Lâm chờ ngân nguyệt pháp sư công kích. Nàng thực lực cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, cuối cùng vẫn là không địch lại, rất nhanh liền toàn thân tổn thương đầy giấy, liệt diễm chiến y tán loạn, đầy người vết máu ngã trên mặt đất, nắm nàng bắt lại. Phí Lâm thấy này, mới đạm vừa nói, một đám Bắc Mỹ người chơi nghe vậy, dồn dập vọt tới, nhưng vào lúc này, một bóng người lại là lăng không mà hiện, bỗng nhiên xuất hiện ở Tristana bên người. Hắn cúi đầu nhìn Tristana, mỉm cười hỏi, đã lâu không gặp, còn nhận được ta không? Cái tên này là ai? Người Đông Phương, mặc kệ nó, giết lại nói. Ở chung quanh Bắc Mỹ người chơi đầu tiên là ngẩn người. nhưng tùy theo không thèm để ý hô to. Này người xuất quỷ nhập thần, nhìn rất lợi hại, bất quá bọn hắn nhiều người như vậy. Cái tên này lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Đến mức vì sao gia hỏa dám ra đây chịu chết. Cách dù nhiệm vụ ban thưởng đang ở trước mắt, bọn hắn lười suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cầm ban thưởng lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.